Nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 34, Binh Vương quyết đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Chiến trơ mặt ra, ngây ngốc nhìn Lục Thiên Long, chẳng lẽ người thanh niên này là thần tượng của mình? Lục Thiên Long cười mà không nói, chẳng khác nào là thừa nhận ngươi thế nhưng là Chiến Long lão đại Lục Thiên Long. Võ Chiến hết sức kinh ngạc, ngẩn ngơ trong chốc lát, tinh thần hoàn toàn điên cuồng lên, vẻ mặt sùng bái không chút nào che giấu, hoàn toàn là một bộ dạng chân tay luống cuống, một lát sau, trong hốc mắt nước mắt chảy ra. Rõ ràng hắn kích động vô cùng, qua, không đến nỗi nào. Lục Thiên Long hoảng sợ, nhìn thấy mình kích động như vậy sao? Khóc, có thể chú ý đến hình tượng hay không, một đại nam nhân đối với ta lại khóc sướt mướt, người khác còn tưởng rằng hai ta có gian tình đấy. Lục Thiên Long nói như không nói. Võ Chiến cảm thấy chính mình có điểm thất thố, thân thủ thật nhanh lau nước mắt trên mặt, đè nén cơn kích động trong lòng, giọng run rẩy nói. Ngươi vẫn luôn là thần tượng của ta. Không, có rất nhiều người coi ngươi là thần tượng, nhưng ngươi trong cảm nhận của ta chính là thần. Thần, lần đầu tiên Lục Thiên Long được đánh giá như vậy, làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới chính mình lại nổi danh như vậy, đều thành thần, trước kia sao không có ai nói mình như vậy nhỉ? Được rồi, đừng khóc, lau khô nước mắt đi, để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bạo cúc hoa của ngươi. Lục Thiên Long trêu chọc hơi híp mắt nói. Mặt khác nếu chuẩn bị tốt chúng ta bắt đầu làm chính sự. Làm chính sự, Võ Chiến khó hiểu, Lục Thiên Long gật đầu, nói. Đúng vậy, hôm nay ngươi không phải phụng mệnh tới đánh chết ta sao? Chuẩn bị tốt liền động thủ đi, đánh chết ta còn trở về báo cáo kết quả công tác. Không không không, ta không dám động thủ với ngươi. Võ Chiến liên tục xua tay. Lục Thiên Long cười cười, giọng nói có chút lạnh nhạt. Không dám cùng ta động thủ, vì cái gì tới ngăn cản ta? Chấm, ta, Võ Chiến vâng vâng dạ dạ có chút xấu hổ, sớm biết hôm nay người mà hắn đối phó chính là Lục Thiên Long, có đánh chết hắn cũng không tới. Nếu cản ta lại, nhất định phải cho ta một công đạo, hôm nay ngươi đánh cũng đánh, không đánh cũng phải đánh. Lục Thiên Long nhìn bốn phía xung quanh, Võ Chiến mang đến hơn 20 người, tất cả đều nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, không có hô hấp, không có tim đập, ban đêm yên tĩnh làm cho người ta khó có thể khống chế áp lực. Từ khi hắn rời khỏi Chiến Long, đây là lần đầu tiên hắn đại khai sát giới. Đây cũng là trừng phạt đúng tội, muốn trách liền đi tìm lão thất phu Trương Lực kia. Phế bỏ tiểu đinh đinh của Trương Sở con của hắn. Trương Lực cái xúc sinh kia nên được giáo huấn, nếu như Trương Lực biết phân biệt đúng sai, chuyện này liền không truy cứu, về sau nghiêm quản giáo huấn con của hắn, chỉ là tạm thời phế đi, chỉ chưa có cắt đứt, đối với loại người như hắn xem ra cũng quá nhân từ rồi. Nhưng Trương Lực không biết hối cải, liên tiếp sử dụng âm mưu quỷ kế muốn đưa Lục Thiên Long hắn cùng Tô Lăng Nguyệt vào chỗ chết. Tuyệt đối không thể tha thứ, Lục Thiên Long giết chết hết những người này, chính là cho Trương Lực một lời cảnh cáo. Không phải người nào cũng đều có thể mặc cho hắn khi dễ. Võ Chiến nhìn ra Lục Thiên Long không phải nói giỡn, cắn chặt răng, nói. Thiên Long, tập đoàn Trần Thúc đối với cha ta có ân, ta đây là muốn gia nhập vào tập đoàn là có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng biết làm loại sự tình này là không đúng, vốn dĩ ta tính toán, hôm nay giúp Trần Thúc làm xong chuyện này, liền sẽ rời đi, không nghĩ tới. Báo ân, là ngươi tiếp tay cho giặc, giúp giặc tìm được lý do. Lục Thiên Long cười lạnh, nếu hôm nay ngươi gặp người không phải là ta, mà là một người bình thường, ngươi có phải cũng sẽ cùng những người nằm trên mặt đất này có lòng giống nhau, nam đánh chết, nữ làm nhục. Võ Chiến, ngươi là nam nhân, ngươi hẳn là biết người phải vì hành vi của chính mình mà trả giá thật lớn. Ta, Lục Thiên Long nói mấy câu, làm cho Võ Chiến hổ thẹn, trầm mặc một lát, ngẩng đầu ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Được, ta đánh với ngươi, nếu bị ngươi đánh chết, liền tính hành động ngày hôm nay của ta là chuộc tội. Lục Thiên Long gật đầu, mặt không chút thay đổi nói. Đã là đàn ông, không thể bôi nhọ hai chữ. Binh Vương, này, chiến đấu không thể tránh né. Võ Chiến hít sâu một hơi, gương mặt lạnh lùng hướng về trước. Hắn biết như vậy đối đầu, nhất định phải xuất ra toàn lực, bằng không vô luận thế nào đối với hắn vẫn là đối với Lục Thiên Long, đều là một loại vũ nhục. Ta muốn tấn công, hắn tin tưởng, thân thể chậm rãi thả lỏng, sát khí từ trong cơ thể phát ra tức khắc làm cho người khác có một loại cảm giác nguy hiểm. Lục Thiên Long đôi tay tùy ý xuôi ở bên người, nhìn trạng thái của hắn bây giờ, ở trong lòng âm thầm gật đầu. Giống, Võ Chiến đột nhiên động thủ, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể tức khắc như sao băng hướng Lục Thiên Long mà lao tới. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không thua gì quán quân chạy nước rút 100m của thế giới. Lần này đến trước mặt Lục Thiên Long, tay trái che trước ngực, tay phải như sấm sét hung hăng hướng tới đầu của Lục Thiên Long đập xuống dưới. Một quyền này của hắn sử dụng lực rất mạnh, nếu bị đập trúng, đầu khẳng định sẽ giống dưa hấu bị nổ tung. Hơn nữa một chiêu này tay phải công kích tay trái phòng ngự, không có bất luận sơ hở gì. Liền coi như là cao thủ, dưới loại tình huống này phòng ngừa mà né tránh. Lục Thiên Long căn bản không có ý né tránh, hai mắt híp lại, ở thời điểm võ chiến nắm tay đập tới trong nháy mắt hắn sử dụng quyền, trực tiếp đưa nắm tay lên đón. Phanh, hai quả đấm ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm vang. Võ chiến liền cảm thấy nắm tay như bị sắt đập trúng, một trận đau đớn xuyên tim, cả người lùi lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân mình. Lục Thiên Long không chút sức mẻ, mặt không biểu tình chậm rãi thu hồi nắm tay. Chiến Long lão đại quả nhiên không giống bình thường, ta đã từng không tin, cảm thấy thực lực chính mình hoàn toàn có thể gia nhập vào Chiến Long, hiện tại xem ra ta thật sự còn kém xa lắm. Nhìn Lục Thiên Long không tổn hao gì, chịu đựng đau đớn trên nắm tay, võ chiến cười khổ nói. Lúc trước nếu ngươi nịnh nọt ta, dựa vào chuyện này, chờ lát nữa, ngươi sẽ bị ta trực tiếp đánh chết. Còn có chẳng lẽ hiện tại bộ đội đã sa đọa tới tình trạng này rồi sao, dựa vào bản lĩnh của ngươi bây giờ cũng có thể ở bên trong xưng vương xưng bá sao? Lục Thiên Long nhàn nhạt nói, võ chiến cắn răng, trong lòng dâng lên một cổ phẫn nộ. Hắn cho phép thất bại, nhưng là tuyệt đối không thể cho phép người khác vũ nhục bộ đội. Đây là hắn nói, cho dù là thần tượng Lục Thiên Long cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cả người tức giận lên, thậm chí đôi mắt đều có chút đỏ bừng, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, như là con báo điên cuồng lần nữa xông lên, đối với Lục Thiên Long phát động giống như thủy triều mãnh liệt. Câu quyền, thẳng quyền, chắc thích, đá bên hông, phách chân, đá chính diện, hắn hướng tới Lục Thiên Long điên cuồng mà đánh tới. Võ chiến sử dụng liên tiếp các chiêu thức dũng mãnh, lực sát thương càng cao, cái này cũng không phải là tê quân do gì đó khoa chân múa tay, tuyệt đối là vô số người từ trong quân đội phải dùng máu thậm chí dùng sinh mệnh huấn luyện đi ra giết người ở cự ly gần. Ánh mắt Lục Thiên Long hiện lên một tia khen ngợi, tố chất của võ chiến không tệ, sức lực cao, thân thể linh hoạt cũng không tệ, nếu từ từ mà bồi dưỡng chính là hạt giống tốt, thậm chí còn có cơ hội tiến vào Chiến Long. Lục Thiên Long trong lòng nghĩ, một bên nghênh tiếp đòn đánh của võ chiến. Đối chọi gay gắt, không chút nào nhân nhượng, không có chút nào thủ hạ lưu tình, võ chiến ra quyền, hắn cũng ra quyền, võ chiến ra chân, hắn cũng ra chân, hoàn toàn là chiêu thức cứng đối cứng. Khung cảnh truyền đến âm thanh cơ bắp xương cốt va chạm, làm người nghe có chút sờn tóc gáy. Sau một lát, dựa vào một bầu nhiệt huyết mãnh liệt tiến công của võ chiến, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hai người mỗi một lần đụng nhau, hắn đều như bị sắt đánh trúng, truyền đến một trận xương cốt đau đớn. Hắn cắn răng, cố nén, như là một cái máy móc chiến đấu không biết mệt mỏi, lần lượt bị đánh lui, lần lượt hướng về phía trước. 5 phút đồng hồ, hai người giao chiến đánh nhau ít nhất mấy trăm hiệp, trên nắm tay của võ chiến, trên đùi, trên chân, đều có vết máu loang lổ, máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy ra, vô cùng thê thảm. Dũng khí thật can đảm, thực lực tạm, muốn đạt tới trình độ để gia nhập vào Chiến Long, ngươi còn có lộ đường rất lớn phải đi. Lục Thiên Long nhàn nhạt nói, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, hai mắt đột nhiên dùng mình, bỗng nhiên từ trạng thái phòng thủ chuyển sang chủ động xuất kích. Tay trái của hắn nhẹ nhàng công kích về phía võ chiến, dưới chân chuyển động, cả người quỷ dị phi thân tiến lên, nháy mắt liền đến trước mặt của võ chiến. Võ chiến kinh hãi, nhanh tay phản lại công kích Lục Thiên Long căn bản không cho hắn bất luận cơ hội gì, hữu quyền bỗng nhiên đánh ra, nhanh như chóp đánh trước ngực của võ chiến, khoảnh khắc đánh trúng ngực, thay đổi quyền, trực tiếp khắc trên ngực của võ chiến. Ngực của võ chiến bị thương nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nhưng không đợi hắn lui về phía sau, Lục Thiên Long tại chỗ bay lên cao, chân hơi cong, sử dụng sức lực hoàn toàn, một chân đá vào ngực hắn. Thân người của võ chiến cường tráng như trâu, như diều đứt dây, bị Lục Thiên Long một chân trực tiếp đá bay, bay lên nửa thước liền bay ra ngoài, ngã ở chỗ cách xa 4-5 mét. Hắn từng ngụm phun máu tươi ra, đôi tay dùng sức muốn đứng lên, cuối cùng chỉ có thể suy sụp ngã xuống. Thiên Long lão đại quả nhiên danh bất hư truyền, ta phục, võ chiến nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, xương cốt cả người đều giống như toàn bộ rời rạc, động ngón tay đều phải dùng hết toàn thân khí lực. Rõ ràng, Lục Thiên Long đã thủ hạ lưu tình, bằng không vừa rồi một cái đá chân kia, đủ để nổ nát nội tạng làm hắn phơi thây đầy đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thiên Long vẫn là bộ mặt không biểu tình, hôm nay ta không giết ngươi, bất quá từ nay về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, xoay người đi, võ chiến sử dụng hết sức lực toàn thân ngồi dậy, hướng về Lục Thiên Long gọi. Ta biết rồi, trở về ta liền rời Trần Thúc, Thiên Long, ta có thể đi theo ngươi hay không? Đi theo ta, chấm, đi tới một khúc xa Lục Thiên Long dừng lại, quay đầu nhìn mặt đầy mong chờ của võ chiến, cười nói. Ta hiện tại chính là một tiểu tài xế, ngươi đi theo ta làm cái gì? chẳng lẽ tiểu tài xế như ta cũng cần phối hợp với một trợ thủ sao? Chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi, làm cái gì đều được. Võ Chiến cắn răng nói, gia nhập Chiến Long, cho tới nay hắn đều mộng tưởng. Khi xuất ngũ, cái mộng tưởng này đã tan biến, nếu có thể đi theo Lục Thiên Long, chẳng phải là một loại hình thức giải mộng hay sao? Hơn nữa, đừng nhìn hắn ở bộ đội là binh vương, nhưng đi tới đô thị, là nơi không thích hợp với hắn, thậm chí hắn không chịu khuất phục bởi vì không biết nịnh nọt, đơn vị công tác tìm không thấy. Bằng không hắn cũng không gia nhập vào tập đoàn Trần Thúc. Tiểu tài xế mang theo tùy tùng, nghe có vẻ không được tốt lắm. Mặt của Lục Thiên Long lộ ra nụ cười, nói, bất quá có chút không phù hợp với tác phong khiêm tốn của ta. Như vậy đi, hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng đang thông báo tuyển dụng bảo an, nếu có hứng thú, có thể đi xem thử. Bảo an, chấm, Võ Chiến có chút ngây người. Chiến Long lão đại làm tài xế, binh vương muốn đi làm bảo an. Xã hội này quá điên cuồng nha. Cách chương.